Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 51-2, muốn tiếp tục bị vả mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh ta gần như ngày nào cũng nhận được tin nhắn của Nhan Hạ, ví dụ như nhắc anh ta ăn uống đầy đủ, đừng ăn uống không đều đặn, khi thời gian anh ta làm việc quá lâu, thì anh ta còn nhận được tin nhắn nhắc nhở từ cô, bảo anh ấy đứng dậy vận động. Khi về nhà quá mệt mỏi, cô sẽ dùng kỹ thuật massage đặc biệt để giúp anh ấy xoa bóp vai và lưng. Anh ta cảm thấy toàn thân thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều. Trước đây anh ta cũng không để tâm lắm, còn cảm thấy thường xuyên nhận được nhắc nhở, Nhan Hạ thật lắm lời. Giờ không còn nhận được tin nhắn nữa, anh ta ngược lại không quen lắm. Mỗi ngày sau khi làm việc cả một ngày trở về, không có Nhan Hạ giúp xoa bóp, cả người hắn càng cảm thấy không thoải mái. Ngày hôm sau thức dậy thì cảm thấy có một loại cảm giác mệt mỏi, không giống như trước đây chỉ cần ngủ một giấc thức dậy là tinh thần sảng khoái. Cố Diệp Quân nói, được rồi, chờ chương trình tập kỹ kết thúc, chúng ta trước tiên cho em ấy một bậc thang để đi xuống. Trong tay em ấy đang giữ đoạn ghi âm ngày rời khỏi nhà họ Cố, chờ sau khi em ấy trở về, tốt nhất hãy dỗ dành em ấy xóa nó đi. Nếu không, nếu bị lộ ra ngoài, sẽ không tốt cho Du Du và cả bọn họ. Cố Diệp Thần gật đầu, được, em bây giờ đi sắp xếp tài khoản ảo để dẫn dắt hướng bình luận trên mạng đi. Cố Diệp Quân nói, em sẽ đi ngay bây giờ. Anh ấy nhanh chóng sắp xếp tài khoản ảo biên soạn một bài viết về mối quan hệ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc. Nói rằng Nhan Hạ là em họ của Cố Diệp Ngọc. Trước đây hai người có mối quan hệ khá tốt. Sau khi Nhan Hạ gia nhập giới giải trí, Cố Diệp Ngọc rất quan tâm chăm sóc đến cô em họ này. Nhưng gần đây, vì Nhan Hạ đã vài lần yêu cầu Cố Diệp Ngọc cung cấp tài nguyên, nhưng Cố Diệp Ngọc không cho Nhan Hạ. Nhan Hạ tức giận, chủ động gây xung đột với Cố Diệp Ngọc. Lại bởi vì Cố Diệp Ngọc rất yêu thương và cưng chiều người em gái là Cố Diệp Du, Nhan Hạ ghét lây qua Cố Diệp Du và bắt đầu nhắm vào cô ta. Vì vậy, khi tham gia chương trình tạp kỹ, Nhan Hạ mới tỏ ra đối đầu và nhắm vào anh em Cố Diệp Ngọc như vậy. Những bài viết do những tài khoản ảo kia tạo ra rất có sức thuyết phục, thậm chí còn bịa đặt nhiều ví dụ, nói rõ rằng hai người là anh em họ. Những người không biết rõ sự thật sau khi đọc xong phần lớn đều tin tưởng. Cũng vì thế mà có một số người qua đường và những người hóng drama đã sinh ra một loại có ác cảm với Nhan Hạ. Nhan Hạ gia nhập làng giải trí là nhờ anh họ chăm sóc. Muốn anh họ cung cấp tài nguyên, anh họ không cho thì lật mặt. Loại người như Nhan Hạ cũng thật sự quá vô ơn. Sau đó các chủ đề như LT, hóa ra Nhan Hạ là em họ của Diệp Ngọc. GT, và LT, Nhan Hạ là kẻ vô ơn. GT, đã leo lên top tìm kiếm. Cố Diệp Quân lại mua thêm vài cái hot search, thổi phồng mối quan hệ này trở nên hot hơn và để người khác tin là thật. Ở phía bên kia, người của tổ đạo diễn đã mua đến các vật dụng cần thiết để vẽ bùa. Nhan Hạ ngồi xuống, đặt đứa trẻ lên đùi và vẽ bùa trên bàn ở trong sân. Ba người thời hy diễn đến gần để xem. Camera trực tiếp cũng hướng về phía Nhan Hạ. Cô dùng chu sa để vẽ một lá bùa trừ tà, sau đó gấp nó thành hình tam giác. Nhan Hạ tiếp tục dùng một sợi dây đỏ sâu lại và đeo nó lên cổ đứa trẻ. Cô lấy vài tờ giấy và gấp thành con ếch, con thỏ, con lợn và con mèo nhỏ cho đứa trẻ chơi, đồng thời lấy đồng tiền ngũ đế mà đứa trẻ đang cầm trong tay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lá bùa này, không cần cầm theo đồng tiền nữa. Sự chú ý của đứa trẻ nhanh chóng bị thu hút bởi những con vật nhỏ bằng giấy. Vừa cầm chơi, vừa cười khúc khích vui vẻ. Không ngờ vợ tôi còn biết gấp giấy origami các con vật nhỏ. Sau khi gấp xong, cô ấy vẽ thêm vài nét, khiến chúng có một loại cảm giác như thể có sự sống. Vợ à, còn gì mà em không biết làm không? Vợ à, tay em khéo léo quá, muốn sở thử. Một nhóm fan của Hạ Tán Dương Nhan Hạ sáng tạo, khéo léo. Rất nhanh, có những giọng điệu không mấy hòa nhã xuất hiện. Tay của vợ các người đúng là khéo, thật sự cũng biết làm vài thứ, nhưng nhân phẩm lại đáng lo ngại. Đúng vậy, không ngờ cô ta lại là em họ của Diệp Siêu sao? Loại người vong ân bội nghĩa. Không cho tài nguyên, thì cô ta trong buổi livestream kết hợp với siêu sao lớn họ thời để đối đầu và nhằm vào anh em nhà người ta, mặt mũi cũng không cần nữa. Nhận được ít thì biết ơn nhưng nhận nhiều quá sẽ thành thói quen, khi không cho nữa thì sẽ sinh ra oán hận. Nhan Hạ này đúng là điển hình của loại vô ơn cho mấy cũng không biết đủ. Sơn mi en, đu mi châu, sơn mi en, đu mi chó, là một thành ngữ có nghĩa là bàn ơn một thăng gạo là ơn nghĩa, nhưng cho một đấu gạo lại trở thành mối thù. Thành ngữ này nói về sự thay đổi trong lòng người, khi nhận được một chút giúp đỡ, người ta biết ơn, nhưng khi nhận quá nhiều, họ bắt đầu có những kỳ vọng lớn hơn, và nếu những kỳ vọng này không được đáp ứng, lòng biết ơn có thể biến thành oán hận. Ý nghĩa của câu thành ngữ này nhấn mạnh về lòng tham và sự vô ơn của con người trong những tình huống liên quan đến sự ban phát và nhận lại. Trước đây còn khá thích cô ấy, nhưng giờ thì chỉ muốn chặn, nhân phẩm kém quá. Những kẻ khởi đầu việc này, hiển nhiên là những tài khoản ảo do Cố Diệp Quân mua, theo sau hướng dư luận là fan của Ngư và fan của Tiểu Tiên Nữ. Fan của Nhan Hạ thấy những bình luận này đều cảm thấy hết sức khó hiểu. Các người chỉ biết họ là anh em họ thôi à, những gì trên mạng nói thì là thật chắc. Các người không có não à, đừng dẫn dắt dư luận nữa, chỉ cần vợ tôi không tự miệng thừa nhận họ là anh em họ, thì tôi sẽ không tin. Tôi không tin vợ tôi lại đi xin tài nguyên từ Diệp Siêu sao, khi không được cho thì trở mặt. Đúng thế, nhìn từ kỳ phát sóng này mà nói, tôi cảm thấy rõ ràng Diệp Siêu Sao và Tiểu Tiên Nữ mới là người cảm thấy bất an. Những người gửi mấy bình luận này, rõ ràng là cố ý bôi nhọ vợ tôi. Trước đây mấy người kia còn nói, mắt trẻ con sáng như tuyết, biết rõ ai tốt ai xấu. Bây giờ lại chạy ra tìm cảm giác tồn tại, là muốn tiếp tục bị vả vào mặt nữa sao, xâm xinh đẹp. Ngoại trừ một số ít nữa tin nữa ngờ, còn phần lớn fan của Nhan Hạ đều không tin. Không ít fan của Thời Hy Diễn cũng đã giúp đỡ đứng ra phản bác lại. Dù sao họ cũng giữ một thái độ, chỉ tin lời Nhan Hạ tự mình nói ra. Điều này khiến Cố Diệp Quân có phần bất ngờ. Rõ ràng không ngờ Nhan Hạ nhờ chương trình tập kỹ này mà thu hút được những fan trung thành đến vậy. Nhưng dắt mũi dư luận đã khá ổn rồi nên hắn ta cũng không quan tâm đến thái độ của fan Nhan Hạ. Chỉ cần khán giả tin là được. Một lúc sau, La Tứ đến mời mấy người Nhan Hạ đi ăn cơm. Trước khi ra ngoài, Nhan Hạ vào phòng vệ sinh, và tất nhiên máy quay không theo vào. Sau khi cô ấy ra ngoài, đạo diễn Tần vỡ tay gọi cô lại. Thấy vậy, Nhan Hạ tiến đến góc nơi đạo diễn Tần đang đứng. Xâm tui bổ sung phần sau của chương này rồi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.